Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình trạng của Đoá Đoá thì không thể tự nuôi bản thân được. Muốn sống thoải mái thì phải cần nhiều tiền hơn người bình thường rất nhiều, là nhân sinh vô thường. Ai biết được cô ấy sẽ tê lúc nào. Nên bây giờ cô ấy phải cố gắng để bảo đảm một cuộc sống vô lo cho Đoá Đoá. Nói đưa tụi nhỏ đi chơi mà vẫn chưa làm được. Hai ngày nay trời đẹp, chúng ta đi đi. Thu Nhàn cũng thấy có lỗi với Thanh Thanh và Thiên Bảo, đương nhiên cũng là vì thời tiết. Không biết tại sao mà năm nay lúc nào cũng mưa, đã hơn một tháng không có nắng rồi, có muốn đi chơi cũng không được. 3 giờ chiều, Thư Nhàn phải về đón con, hôm nay bác cả xin nghỉ, ngày mai mới làm lại. Mẹ ơi, Thiên Bảo nhìn thấy Thư Nhàn thì vui vẻ chạy tới. Cẩn thận đấy, đừng để ngã. Thư Nhàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Bảo. Đã lâu rồi mẹ không đi đón con đấy. Thiên Bảo rất vui. Thư Nhàn xoa đầu cậu bé, dẫn cậu đi đón Thanh Thanh. Tình cờ gặp mẹ Trương cũng đi đón cháu nội. Hôm nay tự đón con à? Đúng vậy, hôm nay bác cả xin nghỉ nên tôi tự đi đón. Thư Nhàn nhìn thấy Trương Thành Hàm đã bặm môi thì hỏi thăm. Có chuyện gì vậy? Sinh nhật của nó, muốn ba mẹ dẫn đi ăn cái gì đó. Ba của nó phải tăng ca, mẹ nó thì cô cũng biết đấy, bận tới mức tôi còn phải đi đưa cơm cho. Mẹ Trương lắc đầu, con dâu mải kiếm tiền, nhưng cuộc sống chẳng khá hơn tí nào. Thư Nhàn ngạc nhiên, cô ấy có gì bận à? Cô đoán cửa hàng của Ngô Tú Nguyệt chỉ kiếm được 400-500, cùng lắm là 500-600 gì đó thôi, chắc là không bận đến mức không ăn cơm được. Bận lắm, gần đây đang có hoạt động nào đó, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mẹ Trương vui vẻ kể, bà cũng hy vọng con trai con dâu và cháu nội có thể ở trong căn nhà rộng một chút, Ngô Tú Nguyệt kiếm được tiền thì mới có hy vọng có nhà mới. Có hoạt động, đâu phải lễ Tết gì đâu mà có hoạt động gì chứ. Thư Nhàn không rõ lắm, định quay lại hỏi Trương Hoa Tú một chút. Buổi tối lúc Thư Nhàn đi vệ sinh thì tiện đường ghé thăm hai đứa nhỏ, Thanh Thanh đang ngủ rất ngoan, Thư Nhàn nhìn một chút rồi đóng cửa lại. Chăn của Thiên Bảo thì đã bị đá đi từ lúc nào rồi. Thư Nhàn đi tới thì thấy mặt của Thiên Bảo đỏ bừng, sờ vào thì nóng vô cùng. Thiên Bảo, mẹ ơi, con khó chịu, con nóng quá. Giọng của Thiên Bảo y hệt một con mèo nhỏ, còn có chút nghẹn ngào. Thư Nhàn vội vàng ra phòng khách tìm nhiệt kế, 39,6 độ. Đây là sốt cao rồi, chắc chắn phải đi bệnh viện. Bình thường hai đứa bé khỏe như hổ vậy. Chưa từng bệnh nặng như vậy, đột nhiên gặp tình huống này, Thư Nhàn đi một mình thì hơi sợ. Cô ra vào mấy lần, cũng không biết bản thân đang làm gì. Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 1 giờ sáng, từ đây tới bệnh viện có hơi vắng vẻ. Thư Nhàn đi một mình cũng sợ, bác cả cũng không ở đây. Không biết vì sao mà Thư Nhàn lại nghĩ tới Phương Trạch Vũ. Alo, giọng nói khàn khàn của Phương Trạch Vũ vang lên từ đầu bên kia. Là em đây, Thiên Bảo sốt rồi. Em muốn đi bệnh viện nhưng bây giờ bắt xe không được. Em chờ đó, anh tới ngay đây. Phương Trạch Vũ vội vàng mặc quần áo, cầm áo khoác rồi rời đi. Sau khi cúp điện thoại, Thư Nhàn cho Thiên Bảo uống thuốc hạ sốt, sau đó lấy cồn xoa lên nách và cánh tay cho cậu bé. Từ từ cậu bé đã đỡ nóng hơn, cô lại đo nhiệt độ, 39,4 độ. Như vậy là có tác dụng, Thư Nhàn tiếp tục xoa cồn cho Thiên Bảo. TBCNG thấy tiếng chuông cửa. Thư Nhàn nhìn thoáng qua, xác nhận đó là Phương Trạch Vũ thì vội vàng ra mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đâu rồi? Ở trên sofa, em đang xoa cồn hạ nhiệt cho nó, để em ôm nó ra. Không cần đâu, em mau đi thay đồ đi, để anh bế Thiên Bảo cho. Phương Trạch Vũ đi ngang qua Thư Nhàn rồi giúp Thiên Bảo mặc quần áo vào. Thư Nhàn cúi đầu nhìn mình, lập tức mặt cô đỏ lên. Đây là loại áo ngủ tơ tằm mới được ra mắt của công ty. Bên trong có đai đeo, bên ngoài là chiếc áo dài, rất gợi cảm. Hồ Thụy Tuyết nói cô mang 3 bộ về nhà, không biết sao hôm nay lại mặc chúng bộ có màu đỏ rực. Vừa nãy phải chạy qua chạy lại, chiếc áo tắm bên ngoài đã lỏng ta, đai đeo bên trong thật sự. Nói chung là rất quyến rũ, cô vội vàng khép vạt áo lại rồi chạy về phòng thay quần áo. Nếu không phải lo lắng cho con trai thì Thư Nhàn không muốn ra ngoài nữa. Phải đi bệnh viện, Thư Nhàn đánh thức Thanh Thanh để tránh lúc cô bé tỉnh dậy không thấy mọi người đâu sẽ sợ hãi. Thiên Bảo sốt rồi, mẹ phải đưa đi bệnh viện, con ngủ ở nhà, sáng mai chắc là bác cả chưa về được. Con tụ lấy bánh mì và sữa bò trong tủ lạnh để ăn sáng nhé. Sau đó đi học với dì Lâm Tuệ. Con biết rồi, Thanh Thanh ngoan ngoãn nói. Cách Trương.